Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, không phiên đội. Kizaru cùng Ryokugyu hai đại chiến lực tự nhiên không cần phải nói. Kobe chuẩn đại tướng trình độ cũng đủ để tại phía trên chiến trường này nhấc lên một chút sóng gió. Tam đại sức chiến đấu xông lên chiến trường, lập tức liền để nguyên bản chiếm ưu thế vạn nước một phương lâm vào thế yếu bên trong. Không về phần trực tiếp tan tác, nhưng chiến lực cân bằng rõ ràng bị đánh vỡ. Nhịn không được sao? Trafalgar lo nhìn xem giết vào chiến trường Kizaru cùng Ryokugyu. Ánh mắt có chút lóe lên một cái. Nói, vậy bọn hắn cũng nên ra. Cơ hồ ngay tại Trafalgar lo tiếng nói rơi xuống một nháy mắt. Hư không đột nhiên vặn vẹo. Bốn tên hất lên cùng đội trưởng đồng dạng màu trắng Hauri người đi ra. Mặc dù là giống nhau như đúc màu trắng áo khoác, nhưng phía sau số lượng lại không phải 1, 2, 3, 4. Cũng không phải 6, 7, 8, 9. Mà là số 0. Hả? Cyborg không nhìn thấy mới xuất trường bốn người này. Sắc mặt lập tức hơi đổi. Tại chính phủ thế giới trong tình báo, vạn nước chỉ có 9 cái phiên đội. Không nghĩ tới lại còn có số 0 phiên đội. Mà lại bọn hắn đối cái này số 0 phiên đội. Thế nhưng là trước đó không có bất luận cái gì đoán trước. Đừng hốt hoảng, coi như thêm ra một cái phiên đội lại như thế nào. Cyborg không nhìn xem chiến trường rối loạn trầm giọng mở miệng. Thêm ra một cái phiên đội, cũng bất quá thêm ra một cái đội trưởng cùng phó đội trưởng sức chiến đấu. Kizaru bọn người vẫn như cũ có thể áp chế ở. Ha ha, nhưng chớ đem chúng ta số không phiên đội cùng cái khác phiên đội so sánh với a. Số không phiên đội vì một người, mang trên mặt một tia cười nhạt, nhìn qua Cyborg đợi không người mở miệng nói. Khả năng các ngươi không biết, số không phiên đội là không có đội trưởng, bởi vì chúng ta bốn người sức chiến đấu, tất cả đều là đội trưởng cấp. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, cả người hắn thân thể đột nhiên bành trướng, kim quang lấp lóe, động vật hệ, huyễn thú loại. Hito Hito Nomi, đại Phật hình thái. Ai ôi nha, năng lực này không phải. Chấm ngoặc kép, Kizaru nhìn thấy hóa thành đại Phật hình thái số không phiên đội thành viên. Lập tức híp mắt lại, lộ ra không tưởng tượng được thần sắc. Nói, chiến quốc nguyên soái chiến tử về sau. Hắn trái cây bị các ngươi tìm được a? Mặc dù ngữ khí mang theo vài phần hèn mọn, nhưng ánh mắt bên trong lại rõ ràng lộ ra ngưng trọng. Huyễn thú lại đại Phật hình thái sức chiến đấu. Hắn làm đi theo chiến quốc nhiều năm người, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Dù là trước mắt cái này số không phiên đội thành viên bá khí phương diện không cách nào so sánh chiến quốc, nhưng bằng mượn viên này trái cây, chỉ cần trước đó thực lực nói còn nghe được, cũng đủ để tới gần đại tướng cấp độ này. Người đang nhìn bên nào? Kizaru, ngay tại Kizaru thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Kizaru bên trái, ngữ khí bình thản mở miệng, sau đó hướng về phía Kizaru đấm ra một quyền, răng rắc, một quyền này rơi xuống, không khí lập tức như là mặt kính từng khúc băng liệt, kinh khủng lực chấn động, trùng trùng điệp điệp hướng về Kizaru càn quét mà đi, Gura Gura Nomi. Kizaru hú lên quái dị, cả người lập tức hóa thành một vệt kim quang về sau né tránh. Khó khăn lắm tránh đi một quyền này, nhưng phía sau một đám quân đội chính phủ, lại là dưới một quyền này liểng xiềng. Nhìn thấy huyễn thú loại đại Phật hình thái cùng dâu trắng đã từng năng lực đều xuất hiện tại vạn. Nước dưới trướng số không phiên đội trong tay, Cyborg chống không sắc mặt rốt cục thay đổi. Cái này số không phiên đội hết thảy bốn người. Trong đó hai cái, theo thứ tự là huyễn thú loại đại Phật cùng người hệ run run. Vậy còn dư lại hai cái lại sẽ là năng lực gì? Người tại ngốc sao? Ryokugyu, số không phiên đội người thứ ba ánh mắt lãnh ngạo mở miệng. Nửa bên thân thể đột nhiên hóa thành nham tương phun trào. Hướng về phía Ryokugyu đấm ra một quyền. Nham tương điên cuồng chảy xuôi, hội tụ thành to lớn nham tương quyền đầu, lôi cuốn lấy kinh người nhiệt lượng, trùng trùng điệp điệp oanh kích tới. Ryoko Gyu sắc mặt biến đổi, huy quyền ngăn cản ở giữa hướng về sau đẩy ra. Tự nhiên hệ nham tương trái cây. Akainu năng lực không tốt. CPO tổng trưởng thấy cảnh này, trong lòng lập tức trầm xuống, thầm kêu một tiếng không ổn. Không thứ bậc 4 người xuất thủ, hắn liền quả quyết vọt xuống dưới. Cái này xu thế xem ra, cái này số không phiên đội 4 người tất cả đều là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Kizaru cùng Ryoko Gyu, Kobe 3 người đánh ra ưu thế, nháy mắt liền bị hóa giải. Nếu như người thứ tư cũng xuất thủ, kia cục diện liền muốn nghịch chuyển. Ha ha, tới tìm ta phiền toái sao? Số không phiên đội người thứ tư là một nữ tính. Nàng nhìn xem xông tới CPO tổng trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tươi cười toát ra có thể so với Hancock mấy phần mị hoặc. Chín đầu màu trắng cái đuôi tựa như khổng tước khai bình nổi lên. Như là roi, trực tiếp quất hướng CPO tổng trưởng. Động vật hệ huyễn thú loại, cửu vĩ hồ hình thái. Số không phiên đội 4 người là lần đầu tiên ở trước mặt người đời triển lộ thực lực. Nhưng chỉ cần lần này, liền đã làm cả chiến trường vì thế mà chấn động. Đáng chết, mắt thấy cái này mới xuất hiện số không phiên đội. Thật là 4 cái đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cyborg chống không sắc mặt liền triệt để khó coi. Cho dù có người so Kizaru cùng Ryoko Gyu hơi kém một chút, nhưng ngăn chặn là hoàn toàn làm được. Không thể chờ đợi thêm nữa. Mắt thấy cục diện lại một lần lâm vào giằng co. Mà mình một phương chỉ còn lại hắn cái này tổng nguyên soái một người còn tại áp trận. Cyborg không hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong lộ ra quả quyết. Vạn nước ẩn giấu đi số không phiên đội như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn chính phủ thế giới át chủ bài. Đương nhiên cũng không có khả năng tất cả đều là bày ở ngoài sáng. Hiện tại phía dưới thế cục bất lợi. Phía trên kia liền nhất định phải chiến quyết. Siêu, siêu. Siêu, cơ hồ ngay tại Cyborg không xuất ra đen đen Musi, truyền đạt mệnh lệnh về sau. Từ thánh địa Mariezoa Pango tòa thành bên trong, liền hiện ra 4-5 đạo cường hãn khí tức. Trong nháy mắt, 5 thân ảnh liền giáng lâm chiến trường. Trong đó có 3 người sắc mặt lạ lẫm, nhưng còn lại 2 người. Một cái là bạo quân Batou Miukuma, một cái khác thì là đã từng ra sân qua tiền nhiệm hải quân đại tướng Hắc Ngục. Nhanh như vậy liền để chúng ta ra. Xem ra tình huống không ổn a. Sắc mặt xa lạ trong 3 người. Có mặt người không biểu lộ mở miệng. Cyborg không trầm giọng nói. Vốn là dự định để các vị đến vây công quỷ thủ bản nhân. Hiện tại, nhất định phải mau chóng kết thúc chính diện chiến trường chiến đấu. Bức bách quỷ thủ ra. Rốt tại trên đỉnh trong chiến tranh triển lộ cường đại sức chiến đấu. Vẫn luôn là chính phủ thế giới nhất là cảnh giác. Cho nên vì đối phó Rốt, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, đối phương một số không phiên đội ra sân. Lập tức liền khiến cái này chuẩn bị. Không được không nói trước lấy ra. Bởi vì Cyborg không biết, vạn nước một phương còn có gió lốc trái cây năng lực giả cùng nham thổ trái cây năng lực giả không? Có xuất thủ. Bọn hắn cũng là tiếp cận biển cả đỉnh tiêm sức chiến đấu. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này. Còn không ra sao? Cyborg không hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường phía trước hư không. Lên tiếng mở miệng. Câu nói này đối tượng. Không hề nghi ngờ. Chính là đến bây giờ còn chưa hiện thân Rốt. Vạn nước một phương tinh nhuệ cùng đám đội trưởng. Nhìn thấy chính phủ thế giới lại ra 5 cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Sắc mặt cũng hơi biến hóa, nhưng lại không có người bối rối, bởi vì tất cả mọi người biết, vạn nước bên này cũng còn có sức chiến đấu không có lấy ra. Rốt càng là chưa xuất thủ, quả nhiên còn có không ít sức chiến đấu không có lấy ra. Rốt kia khiến người thanh âm quen, thuộc, trong hư không quanh quẩn ra, truyền khắp chiến trường, trong hư không vòng xoáy vặn vẹo, Rốt thân ảnh từ trong đó cất bước ra. Hắn mặc một bộ rất mộc mạc áo vải, dẫm lên guốc gỗ, hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì khí thế, cả người giống như là một người bình thường. Nhưng, tại phía trên chiến trường này, lại không có bất cứ người nào dám can đảm khinh thường hắn mảy may. Thậm chí tại hắn ra sân nháy mắt, vô luận là Kizaru vẫn là Ryokugyu bọn người, tất cả đều thần sắc cứng lại. Bọn hắn không e ngại vạn nước những đội trưởng kia, bởi vì mạnh hơn bọn hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng duy chỉ có Rốt, trên đỉnh chiến tranh chiến dịch bên trong, đã dùng huyết giáo huấn chứng minh, liền xem như hải quân đại tướng, một người cũng vô pháp chống đỡ được Rốt. Thậm chí, hai người đi đối phó Rốt, cũng vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm. Rốt sức chiến đấu, đã cường hãn đến một cái có chút không hợp thói thường trình độ. Hoàn toàn ra cái này biển cả cái gọi là đỉnh phong chiến lực chuẩn tuyến. Rốt cục chịu ra sao? Cyborg không sắc mặt trầm ổn nhìn về phía Rốt, trầm giọng nói, chính phủ thế giới tồn tại 800 năm, có lực lượng, là các ngươi không có khả năng tùy tiện theo dõi. Nếu như các ngươi vạn nước lại tiếp tục triển cái mấy chục năm, có lẽ thật có thể dung chuyển chính phủ tồn tại. Nhưng một trận chiến này, ngươi quá gấp, ngươi sẽ vì ngươi lỗ mãng mà trả giá đắt. Cyborg trống không thanh âm tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng ra. Hắn biết Rốt thủ hạ còn có một cái gió lốc năng lực giả cùng một cái nham thổ năng lực giả. Nhưng kia lại như thế nào? Hắn nơi này tính đến mình, còn có 6 cái đỉnh tiêm sức chiến đấu. Mà lại, nắm giữ lấy thiên tai trái cây Gorosei còn chưa ra. Mà lại Gorosei bên trong, có cường đại sức chiến đấu. Cũng không chỉ một người. Âm thầm thành lập nên một số không phiên đội. Liền cho rằng có thể cùng chính phủ thế giới chống lại. Thậm chí diệt đi chính phủ thế giới. Vậy liền 10 phần sai. Hôm nay một trận chiến này, coi như giết không chết Rốt, cũng ít nhất phải đem vạn nước sức chiến đấu phá tan một mảnh. Sau đó lại chậm rãi đem vạn nước phản quân triệt để tiêu diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.